nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 24, xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, Mi cuối cùng đã được xuất viện. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Trước cổng bệnh viện là ô tô của gia đình. Mẹ cô đang đứng trước xe đợi. Huyền Mi, ta về nhà thôi. Mẹ, còn có một người cần giới thiệu. Mi nói, đây là Nhật Anh, là người đã cứu con hôm trước. Nhật Anh biết ý, lễ phép chào hỏi. Chào cô, rất vui được gặp cô, cháu là bạn trai của Huyền Mi. Nhật Anh nở nụ cười tuyệt đẹp, nhưng từ sâu trong đôi mắt là sự thù hận. Nhìn mẹ của Mi, mẹ Mi bất ngờ, đây là bạn trai con sao? Còn có bạn trai sao không nói cho mẹ biết? Mi không trả lời gì hết, chỉ là mặt xấu nũng nịu. Chào cháu, ta tên là Trịnh Vân Khuê. Mẹ Mi đáp, có vẻ mẹ Mi có cái nhìn rất tối đối với Nhật Anh. Bà mỉm cười hiền hậu, nếu cháu rảnh, hãy đến nhà ta dùng bữa. Bà đôn hậu thành khẩn mời. Dạ vâng, Duy lễ phép đồng ý. Chiếc xe Toyota Camry dừng lại trước một căn nhà được xây theo kiểu Mỹ. Được bao quanh bởi rất nhiều cây cảnh. Bước vào trong, căn nhà được bài trí rất đẹp nguy nga. Có sử dụng hệ thống tự động, trần nhà thạch cao, có lắp thêm đèn chùm. Xung quanh bốn bức tường được treo rất nhiều bức tranh đẹp quý giá. Cách bài trí căn nhà rất đẹp. Bước ra một phòng nhỏ, có thể nhìn thấy khu vườn xanh, và rất nhiều loại hoa đẹp qua cửa kính cường lực. Bà khiến mẹ tôi ra nông nỗi như vậy mà vẫn còn muốn sống sung sướng như vậy sao? Nhật Anh đi một vòng tham quan ngôi nhà lộng lẫy. Riêng phòng Mi anh chưa được bước vào. Mi này, anh có thể vào xem qua phòng em không? Mi có hơi thắc mắc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, khác vật khung cảnh bên dưới. Phòng Mi được bài trí rất đáng yêu, chắc đây là phong cách của cô, thật đáng yêu. Phòng cô không lắp cửa ra vào, cô dùng tường gương. Cài đặt mật mã, chỉ cần ghi đúng mật mã. Chỉ cần đẩy là có thể ra vào dễ dàng. Cô thật giống trẻ con. Trong phòng có rất nhiều gấu bông. Trên bàn là rất nhiều ảnh của cô hồi nhỏ. Cô rất đẹp, đẹp từ khi còn bé. Anh bịt miệng cười, khi thấy bức ảnh nào của cô cũng nhăn nhó. Không giống bây giờ tí nào, lúc nào cô cũng cười. Anh đang cười gì vậy? Mi bất thình lình đứng sau anh hỏi. Không có gì, Nhật Anh bị Mi dọa hết hồn, anh cố giấu bức ảnh của cô sau lưng. Anh đang giấu gì vậy? Mi hỏi, không, không có gì đâu mà. Nhật Anh vẫn phủ nhận, bất chợt cô nhìn thấy một phần của tấm ảnh. Cô tức giận nói, sao anh dám xem ảnh em vậy hả? Trả lại đây, Duy biết là không giấu được nữa, nên cố gắng giơ cao bức ảnh lên. Do cô chỉ cao 1m67 còn anh 1m81 nên muốn lấy được ảnh cũng thật khó khăn. Có giỏi thì lấy đi này. Nhật Anh trêu chọc, cô nhảy lên để với tới bức ảnh. Nhưng thật không may, cô vô tình ngã vào người anh. Lát sau, cả người cô đang nằm lên người anh. Cô đỏ mặt, nhịp tim đập rất nhanh, như muốn bắn ra ngoài vậy. Nhật Anh hiểu hoàn cảnh bây giờ, nhưng anh không đẩy cô ra, nhẹ nhàng tiến sát mặt cô hơn. Cô giật mình, vô thức đẩy anh ra, rồi đứng lên. Đáng ra cô không nên như vậy, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại từ chối nụ hôn vừa nãy của anh. Đúng lúc tiếng cô giúp việc bên ngoài vang lên, mời tiểu thư và Nhật Anh thiếu gia xuống dùng cơm. Mi mặt đỏ bừng bừng, chạy ra ngoài trước. Nhật Anh ra theo sau, khóe miệng khẽ nhếch lên. Em dám từ chối tôi sẽ khiến em phải chịu khổ thay mẹ em gấp nhiều lần. Cách chương.